Rồi, cái đoạn 43, 44 giống nhau, cho nên tôi không có giải thích riêng nha, tôi gom chung lại 43, 44. Bây giờ tôi nói về cái đoạn 45 là bổn phận. Này các tỳ kheo, có ba cái đức lành này nè, có ba pháp này nè, mà được các cái bậc là hiền thánh chân nhân ở đời họ nói tới. Một là cái hạnh bố thí, hai là xuất gia, và ba là hiếu thảo. Cái này thì nếu mình đọc lướt qua thôi á thì thấy cũng thường dễ hiểu, mà dễ hiểu thì nó là bình thường, mà bình thường thì có nghĩa là tầm thường đó, nó khổ vậy. Thế nó dễ hiểu thì ở đây nó có nhiều gợi ý mà tôi muốn gửi cho các vị trước khi qua bài kinh khác. Có nghĩa là bài kinh này nội dung rất là sâu mà phải đọc rộng á, chỗ khác thì mới thấy bài kinh này nó sâu nha. Tức là cái sự ra đời của chư Phật cực kỳ hiếm hoi nha. Các vị thấy lạ không? Đang nói về cái ba pháp mà hiền thánh ta nhắc đến, mà tôi lại đi bắt đầu bằng một cái chuyện rất là kỳ nha. Có nghĩa là chư Phật là rất là hiếm quý, không phải hiếm, không phải rất là, mà là cực kỳ hiếm quý. Có khi đó cả mấy ngàn tỷ, chứ không phải là tỷ, mà là mấy ngàn tỷ, mấy trăm ngàn tỷ đại kiếp, kiếp trái đất á. Có nhiều khi mấy trăm ngàn tỷ đại kiếp không có vị Phật nào ra đời hết nha. Một ngàn tỷ là 1 trillion hả, mà cái này đó là mấy trăm ngàn cái trillion, như vậy cũng không có vị Phật nào ra đời, hiếm lắm. Thì trong thời gian đó, đó thì trong đời này đó, cũng có kẻ thiện người ác như bây giờ vậy đó. Nhưng mà người thiện lúc đó là coi như họ mù tịt, họ không biết Phật pháp rồi. Như vậy người thiện lúc đó là ai? Người thiện lúc đó là ai ta? Dạ thưa, người thiện lúc đó đó chính là những người sống bằng cái tâm hồn hào sảng, rồi cái gì nữa, biết chán sợ cái đời sống ngũ dục, rồi cái gì nữa, biết sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì cái đối tượng đáng cúng dường á, lúc đó, đó là không còn là tam bảo nữa, mà chỉ còn là những cái cá nhân đức độ mà không có liên quan tới Phật pháp. Ví dụ như mấy vị đạo sĩ đắc thiền hay là chư Phật độc giác. Mà chư Phật độc giác là sao? Đắc rồi thì giữ cho riêng mình, chứ các ngài không có đi hóa đạo độ sinh như là toàn giác và tinh văn, nhớ nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu là sâu chỗ này. Có nghĩa là khi mà cái thời kỳ mà không có chư Phật ra đời đi nữa đó, thì ba pháp này được xem là cái chỗ dựa cho cái người lành ở đời nha. Có nghĩa là dầu không có chư Phật ra đời đi nữa nên thì cái pháp bố thí vẫn được cái người người lành họ lưu tâm. Mà từ nãy tôi có nói rồi, cái người lành là cái người có hội đủ những điều kiện tâm lý để bố thí. Chắc cái này bà con nào không cần ghi lên đây, ghi trong cái nốt riêng á. Người lành á là họ phải có đủ những cái điều kiện tâm lý để bố thí. Thứ nhất, họ biết rõ đời là hư ảo, biết rõ đời là hư ảo. Cái thứ hai là họ thấy nắm nhiều á thường là khổ hơn buồn. Cái thứ ba, họ biết á ăn á thì hết mà cho thì còn nha. Đây là tối thiểu, đây là tối thiểu là những cái nhận thức mà chỉ có được ở cái người lành. Thứ ba, thứ tư nó là gì? Chỉ có người lành mới có khả năng thương người khác, biết động lòng, biết trắc ẩn, biết bất nhẫn khi thấy người khác cần mà mình là lại có thể chia sẻ đó. Thì tự nhiên chỉ có người lành mới có những đặc điểm này. Họ hiểu đời là hư ảo, họ hiểu được cái bản chất phù phiếm của cái gọi là quyền sở hữu. Họ biết rất rõ, biết rất rõ ta ăn thì hết mà người ăn thì còn. Cái thứ tư đó là họ chỉ có người lành mới biết thương người, thưa quý vị nha. Và cái đặc điểm của con người so với loài thú là gì? Là biết thương cái đối tượng khác, không có cần đến những cái điều kiện huyết thống. Con thú mẹ nó thương thú con thú đực nó thương con thú cái, đúng. Nhưng mà ngoài hai cái đối tượng, những cái đối tượng mà cái kiểu như vậy ra đó, một là tình dục, hai là huyết thống nha. Một là tình dục, hai là huyết thống, thì cái loài động vật nó không có khả năng yêu thương như là con người. Từ đó suy ra, một con người mà chỉ biết thương yêu trong cái lý do tình dục và huyết thống đó, thì cái khoảng cách giữa người này với con thú không có xa lắm nha. Cho nên từ đó cái động tác bố thí hay là cái tinh thần hào sảng, cái nghĩa cử hào sảng, nghĩa cử bố thí đó, nó là một cái đặc điểm của con người, mà phải nói thêm là con người lành, con người tốt, con người gọi là sống ra người nha. Chứ bố thí mà nói rộng nó dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm nha, chứ không phải như Phật tử mình. Bố thí có nghĩa là đem cho cái mình có, nhờ bố thí kiếp sau sanh ra giàu sang, cái đó là cái cách nghĩa nghĩa của cái người tào lao nha. Tào lao mới hiểu như vậy, mà mình phải hiểu cho nó sâu, cái chữ bố thí nó rộng lắm. Bố thí là nó chính là cái đặc điểm của con người, bởi vì nó có thể thương được người khác mà không cần đến hai yếu tố tình dục và huyết thống nha, dễ sợ như vậy nha. Bởi vì loài thú nó chỉ có thể thương được nhau trong cái quan hệ tình dục và huyết thống thôi đó, còn con người mình thì khác. Con người mình biết động lòng, biết trao ra cho cái đối tượng, không có quan hệ gì về tình dục và huyết thống hết đó, nha. Cho nên đây là cái đặc điểm, và đây là một cái pháp rất là độc đáo mà các bậc hiền thánh ra đời luôn luôn nhắc đến. Rồi cái thứ hai là xuất gia, cái này còn ghê nữa. Trong cái thế giới loài người đa phần á là chỉ biết ôm ấp nắm giữ đó. Cái hạng thứ hai cao siêu hơn một chút, có nghĩa là vừa ăn mà biết, vừa cầm mà vừa biết buông, có nghĩa là hạng biết bố thí đó, vừa vừa ôm vừa vừa biết cầm, vừa biết biết buông, biết buông, vừa ôm mà vừa biết bỏ. Giờ biết ôm cái này mà biết bỏ cái kia, thì đó là hai hạng chúng sanh. Tôi nhắc lại nha, đa phần chúng sanh là chỉ biết ghì chặt, ôm siết, nắm cứng, đó là hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai, ta nắm tay buông, đó là cái hạng biết bố thí. Nhưng cái hạng thứ ba mới ghê, chán rồi, chán rồi, cho được thì cho, nhưng mà ôm thì không muốn ôm, nắm thì muốn nắm. Cái hạng này được gọi là cái hạng có cái tâm lý xuất gia, quý vị, nó đáng quý như vậy. Tôi nhắc lại nha, là ở đây ai mà siêng thì là mơ ghi nó đặng mai mốt nghe nó tới bố thí trì giới là hiểu cho nó tới một chút nha, chứ hiểu nghèo quá rồi nó cũng uổng nha. Rồi một là cái đời này nó chỉ cái chúng sanh trong đời nó vô số đúng không, nó rất là đông, nhưng mà gom chung mà nó có ba hạng thôi. Cái hạng một là chỉ muốn dùng hai tay hai chân ôm chặt ghì siết cái vật mà mình muốn giữ. Cái hạng thứ hai là tay nắm tay buông, có nghĩa là hạng biết sống bố thí đó, hạng cư sĩ mà biết bố thí gọi là tay nắm tay buông nha. Còn cái hạng cao nhất đó là hạng xuất gia. Ở đây tôi đang nói là loại xịn đó, chứ không phải là phép monk nha, tôi không nói đó, tôi đang nói loại xịn đó. Thì là cái hạng thứ ba là không có muốn nắm nữa, không muốn ôm nữa, không muốn giữ nữa. Như vậy chúng sanh trong đời có ba hạng: một là hai tay hai chân ghì chặt ôm cứng, hạng thứ hai tay nắm tay buông, tức là cái hạng mà cư sĩ biết biết cái gì ta, biết biết bố thí. Hạng thứ ba là cái bậc xuất gia mà tôi đang nói loại chân chánh đó, loại thứ thiệt, cái loại thứ xịn, cái loại mà 24 carat đó. Thì cái loại này đó là coi như là buông hết, buông hết. Để đây là cũng là cái hạnh tu, mà một cái pháp lành mà ngay cả là cái thời kỳ không có Phật pháp thì là cũng có những cái cá nhân họ sống hạnh xuất gia đạo nhiệm cần biết. Thậm chí trong kinh nói nó có thời kỳ không có Phật pháp ấy, có những người mà họ ly dục, họ muốn đi xuất gia đó, họ sau khi buông hết tài sản gia đình của cải, buông hết, họ chỉ giữ có 6 giới thôi, có nghĩa là 5 giới của người cư sĩ cộng với cái giới nữa là giới không có ăn sao, nghĩa là 1 ngày ăn có 1 buổi ngày ăn có 1 buổi thôi. Ngày ăn 1 buổi có nghĩa là gọi là 6 giới của đạo sĩ đó. Còn có những cha mà thêm những cái tín điều giáo điều, ví dụ như là thờ lửa hay là khổ hạnh gì đó, thì cái đó phần nó phần thêm nha. Nhưng mà cái căn bản một cái người xuất gia mà cái thời không có giáo pháp đó, thì họ giữ 6 giới thôi, đó là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi không có ăn ngày hơn 1 buổi, có nghĩa là ăn tới giờ giữa, tới đúng giữa ngày là ngưng nha, ăn đúng giữa ngày là ngưng, ăn đúng giữa tới giữa ngày là ngưng. Thì cái gọi là cái người này gọi là giàu sao cũng gọi là người xuất gia. Người giàu sao cũng gọi là người xuất gia là bởi vì những người gọi là có Phật pháp hay không có Phật pháp thì người xuất gia chia làm ba bốn hạng, tổng cộng là 4 hạng nha. À, đúng rồi, có 4 hạng chúng sanh. Cái hạng thứ nhất là người hoàn toàn không có hành trì tu trì gì hết nha, hoàn toàn không có tu trì gì hết. Cái hạng thứ hai là có một phần giới học. Cái hạng thứ ba có một phần là định học, và cái hạng thứ tư là có tuệ học. Thì đa phần chúng sanh á, là giàu có Phật hay không có Phật á, thì đa phần chúng sanh là coi như không có giới giới định tuệ. Cái phần này chiếm rất là lớn. Nhưng mà cái hạng thứ hai đó là cái hạng mà có giới đó, là không có chư Phật ra đời, thì trong đời này cũng có một mớ nha, có một mớ. Có nghĩa là cái giới này có nghĩa là họ có thể làm chủ, họ có thể kiểm soát được một phần thân nghiệp và ý, thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện nha. Nhớ cái này, cách phân chia này là cũng của kinh chứ không phải của em nha. Nhớ cái thứ nhất là trớt quớt là zero trên zero nha. Còn cái hạng thứ hai đó là cái phần có giới, có nghĩa là giàu có chư Phật hay không có chư Phật nha, thì trên này cũng có cái hạng là làm chủ được thân mà khẩu một phần nào đó nha. Và quên nó, phải nói luôn, sở dĩ mà gọi là một phần nào đó là trên đời này, cái này chắc phải ghi nè, chỉ có cái vị hoàn tất tuệ học thì mới gọi là hoàn tất giới học. Mặc dù xưa nay là mình nghe nói là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, là mình nghe như vậy mình tưởng ồ giới, nhờ giới mới có định như vậy, thì giới là cái thấp nhất. Dạ xin thưa không phải nha, tôi nói lần lần nữa, giới được xem là nền tảng, cái này phải ghi, làm ơn ai ghi nhanh ghi giùm tôi, giới được xem là nền tảng cho định và tuệ. Tuy nhiên chỉ có cái người hoàn tất tuệ đó thì mới hoàn tất 100% hoàn hảo cái gọi là giới nha. Nhớ cái này, nhớ cái này, chứ đừng có tưởng tượng giới là giai đoạn đầu rồi định là giai đoạn hai. Hiểu như vậy là bị bệnh, cái vị biết không, bị bệnh ấy, bị khùng ấy, nha, bị bệnh. Thì đúng là giới là nền tảng của định và tuệ đúng, nhưng có cái nhân này nó là mới ghê nè. Nhưng chỉ có vị hoàn tất tuệ học đó, thì cái giới học vị này mới hoàn chỉnh 100%. Cho nên ở đời có bốn hạng. Hạng thứ nhất là không có tam học. Cái hạng thứ hai là có một mảnh giới học. Ví dụ như không có chư Phật ra đời thì nãy tôi nói rồi, cũng vẫn có những người họ có thân nghiệp khẩu nghiệp tốt đẹp. Cái hạng thứ hai là định học, có nghĩa là giàu có hay không có chư Phật ra đời thì trên đời này nè, vẫn có những người tu thiền, đắc định và chết sanh về phạm phạm thiên, nhớ nha. Nhưng mà cái tuệ học thì sao? Tuệ học trên đời này là chỉ được biết đến khi nào có A-la-hán thôi nha. Thì A-la-hán có ba: một là toàn giác, hai là độc giác, và ba là tinh văn. Thì khi mà không có chư Phật toàn giác ra đời đó, thì dứt khoát không có tinh văn, dứt khoát như vậy nha. Như vậy thì chỉ còn có độc giác, mà trong khi đó độc giác là các ngày đắc, rồi các ngày im re, các ngày không có hé môi. Khổ như vậy không phải là vì các ngài không có lòng đại bi, không phải là do các ngài không có thương chúng sanh, không phải, mà tại vì cái khả năng của các ngài chỉ tới đó thôi. Dạ mà cố ý nói cái điều khó nói thì không khéo lại gây hiểu lầm, còn họa cho chúng sanh nữa nha. Rồi thêm là cái bổn nguyện, cái bổn hạnh của các ngài là không có nói nha. Dạ rồi, như vậy thì chúng sanh trong đời có bốn hạng nha. Hạng thứ nhất hoàn toàn không có tâm học, hạng thứ hai chỉ có giới thôi, hạng thứ ba là tu tới định thôi, hạng thứ tư là có tuệ nha. Nhớ đây là bốn hạng người trong đời. Hạng hoàn toàn không có tâm học thì khỏi nói, bây giờ bắt tôi giải thích niềm chi mệt quá đi, thì cái đám mình nè, cái đám mình là đám không có tâm học nè, chứ đâu có ai vô nữa đâu giải thích niềm chi. Cứ bây giờ vô nhà tắm á, à, đóng cửa lại nhìn lên gương đó, là cái mặt đó là cái mặt không có tâm học đó nha. Cái ông đang nói chuyện là ông không có tâm học nè, nó dễ ẹt ra chứ khỏi có mà phân tích gì cho nó mệt. Nhờ đến cái hạng thứ hai là hạng có giới thôi. Dạ. Thì cái hạng này á là trong thời Phật và không có thời Phật nha. À, thì đều có hết. Tuy nhiên à, giới học, cái giới đó nó được cao thấp. Dạ. À, cao hay là thấp thì tùy thuộc vào cái thời kỳ có Phật ra đời hay không, và tùy thuộc vào cái trí tuệ, tùy thuộc vào ba trí của một người mà cái giới hạnh nó đi đến cái mức nào. Nghe rõ không, ghi giùm tôi cái này: giới là nền tảng của hai, của định và tuệ ha. Giới là nền tảng của định và tuệ, nhưng mà giới nó được như thế nào đó, cao thấp sâu hay là cạn, là nó do sự hỗ trợ của định và tuệ. Nhớ nha, nhớ cái này, bởi vì định nó có ba, đó là sát na định ha, rồi cái gì nữa, cận định và kiên cố định nha. Rồi giới nó cũng được hỗ trợ từ tuệ, có nghĩa là từ văn, từ tu, cho nên đúng là giới được hỗ trợ từ rất là nhiều thứ, nhưng mà tại vì mình đang nói đến trí nha, vì đang xin lỗi, mình đang nói đến tâm học. Tôi nhắc lại, giới luôn được hỗ trợ từ nhiều cái nền tảng thiện pháp khác, nhưng mà vì đang nói cái đề tài tam học, cho nên tôi cứ quẩn quanh trong tam học thôi. Thì tôi nói giới là nền tảng của định và tuệ, nhưng chính định và tuệ đấy mới là giúp cho giới được hoàn hảo. Cảm ơn, cái câu này quan trọng. Giới là nền tảng của định và tuệ, nhưng giới được thế nào do sự hỗ trợ định tuệ. Đúng là cái câu này phải học thuộc lòng. Không cần đúng ra tôi cũng cần giải thích, đúng rồi, cũng tự hiểu ra cái giới của vị A-la-hán là xịn hơn cái giới của mình, là vì cái định của tuệ, cái định của tuệ ngày hơn mình, hình như là ngày hơn phải không ta, hình như hơn quý vị phải không? Ok, cho nên nó là nhớ cái chỗ này. Cái nên chúng sanh trong đời có bốn hạng: một là cái hạng không có tam học, cái hạng thứ hai là có giới thôi, cái hạng thứ ba là có định. Thì cái giới và định này có thể có trong thời không có chánh đẳng giác, nhưng gọi là cái đỉnh cao á thì không, không gọi là cái đỉnh được. Ngay cả cái phi tưởng và phi tưởng người ta có thể đắc, nhưng mà cái phi tưởng của cái người biết Phật pháp và không biết Phật pháp hoàn toàn khác nhau nha. Bởi vì sao? Vì cái người có biết Phật pháp á, thì cái phi tưởng và phi tưởng của họ có thể làm nền tảng để cho họ chứng đạo nha. Còn cái phi tưởng của người mà không có biết Phật pháp á, thì tối đa đó là chỉ dừng lại ở cái chuyện gọi là sanh về phạm thiên mà thôi. Nó khác khác chỗ đó đó, chứ còn cái chất lượng thì tương đương nha, cái chất lượng tương đương. Nhưng mà nó giống như gì, nó giống như là một cọc tiền mà trong tay của một cái người mà biết buôn bán và một cọc tiền trong tay người không biết gì hết nha, thì cũng là tiền hết. Biết trong trong nói hiểu không ta? Còn ví dụ cách nữa là cái khúc cây mà trong tay người có vỏ, nó khúc cây trong tay một bà cụ, bị trong tay một bà cụ ở khúc cây ấy, nó chỉ là cây gậy trống thôi, nhưng mà khúc cây mà nó nằm ở trong tay ông võ sư nó là cây côn. Biết trung râm hiểu không? Năn nỉ hiểu giùm tôi nhờ ra nha, hiểu giùm tôi, nhắc lại, cái khúc cây trong tay bà cụ ấy, nó chỉ là cái cây gậy thôi, cái gậy trống á, còn cái khúc cây mà trong tay của võ sư nó là cây côn, chứ còn cái khúc cây nó trước sau chỉ là khúc cây thôi nha. Nghe không kỹ rồi đi đồn nó sẽ giác nguyên, không mới phi tưởng có hai ba loại đúng, nhưng mà phải hiểu như vậy mới đúng nha. Hai ba loại là vậy đó, tức là cái khúc cây trong tay bà già đó nó chỉ là cây gậy trống, nhưng mà nó trong tay họ sư nó là cây trường côn, đụng vô là mệt xỉu rồi nha. Thì cái phi tưởng và phi tưởng là tối cao của định học, nhưng mà trong cái thời trong cái nó mà trong tay của cái người mà không biết Phật pháp đó, thì nó chỉ là nó để, cái tối đa nó chỉ là cây gậy của bà già, nó đưa người họ lên tới cái gì ta, đưa đưa tới hai khả năng: một là nhập định, hai là nhập định vô sắc á, hai là sanh về của phạm thiên, sống hết tuổi thọ trở xuống là trở về đơn vị gốc, hoàn toàn bất định, bất trắc and bất toàn. Nhớ nha, nhớ nha, tức là từ ở trên đầu cõi đó mà sống hết tuổi thọ rớt xuống là bất trắc bất toàn, cái đó là không lường được. Rồi. À, cho nên cái định học, cái người mà có định á, là cũng có thể có trong thời không có Phật pháp, nhưng mà cái đỉnh cao của nó thì nó tới cái gậy là cùng nha, nhé. Rồi cái thứ ba là người có tuệ học, thì cái này là chỉ có ở bậc thánh thôi, có nghĩa là chỉ có ở chư vị chánh đẳng giác, độc giác và toàn giác. Rồi như vậy thì tôi nói ở đây có ba cái hạng mà được chư Phật nhắc đến, chư hiền thánh nói chung ở đời nhắc đến. Một là cái người có tâm hồn sáng, cái hạng này có Phật hay không có Phật thì cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái người mà biết Phật pháp ấy, thì cái bố thí của họ đó nó quả báo nó lớn hơn cái người không biết Phật pháp. Là vì sao? Là vì cái nhận thức lúc mình đang làm cái chuyện đó nha, nhận thức làm cái nhận thức của mình lúc đang bố thí nó quan trọng lắm, quý vị biết không? Một người có tinh lý nghiệp báo khi làm bố thí cái phước nó lớn hơn là cái người mà không có tinh lý nghiệp báo. Họ cho vì tiện tay, họ cho vì họ thương thì cho vậy thôi, chứ họ không có biết, họ không có tin lý nghiệp báo, họ thiếu cái trí trí nhân quả. Thứ hai, cái người mù tịt về tam tướng, mù tịt về duyên khởi, mù tịt về niệm xứ, dốt đặt mấy cái này thì coi như họ không có cái trí về về tam tướng. Mà cái chánh kiến nó gồm có hai, đó là cái trí về tam tướng và trí về nhân quả. Cho nên nếu mà không có được học Phật pháp thì mình không có được hai cái trí này. Nếu có là chỉ có được trí nhân quả mà rất là mờ nhạt, rất là cạn, rất là nông cạn nha. Cho nên á là cái bố thí là nó cũng có quả báo, nó cũng tùy tùy vào cái hôm qua có bị còn nghe không. Một là người thí, hai là nhận thí, ba cái người nhận á, ba là vật thí. Cái vật thí nó phải ok, nó phải là đúng thời đúng lúc, có hiệu quả có tác dụng. Như vậy thì cái bố thí nó mới đem lại cái quả báo lớn được nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Đây là cái pháp thứ nhất là bố thí. Cái thứ hai nữa nó là cái hạnh xuất gia. Cái thứ ba là cái hiếu thảo. Tôi nhắc lại là hiếu thảo. Cho nên ba cái này hồi nãy tôi có nói rồi, nếu mà bà con tự mình liếc mắt thì nó cạn, không có chuyện gì để nói hết á nha. Nhưng mà nó vấn đề nó không phải như vậy, là vì cái bố thí biểu tới nơi tới chốn mà thì nó sâu lắm. Bố thí mà nhất là bài học cũ, bố thí mà có quả báo cho nó ngon lành đấy, là phải là người cho như thế nào, rồi người nhận như thế nào, rồi cái vật thí ra sao. Tôi đang bị tiêu chảy hả, mà quý vị cho thuốc ho thì quý vị nghĩ cái phước nó có nhiều hay không. Tôi đang bị ho mà quý vị cho tôi uống thuốc sổ, quý vị có phải hại bạn hay không. Quý vị tưởng tượng đi nha. Cho nên cái vật thí nó cũng quan trọng. Rồi cái thứ hai nữa nó là cái hạnh xuất gia. Cái hạnh này đó là khi chư Phật ra đời hay không có chư Phật ra đời thì cũng có, nhưng mà cái hạnh xuất gia chỉ ngon lành khi nào có chư Phật ra đời. Vì sao? Là vì tôi có nói rồi, có bốn hạng người ở đời: hạng không có tâm học, hạng thứ hai là hạng chỉ có giới, hạng thứ ba là chỉ tới định, và hạng thứ tư là có tuệ. Thì cái người xuất gia đó mà trong thời chư Phật ra đời thì mới có giới, có định và có tuệ. Còn cái hạng xuất gia mà lúc không có Phật ra đời thì maximum là chỉ có giới hoặc là có định được thôi nha, chứ không có thêm cái tuệ nha. Rồi cái cuối cùng, cái pháp thứ ba mà các bậc hiền thánh nhắc nhở, tức là giàu không có chư Phật ra đời mà có được ba cái này cũng gọi là người hiền, người lành, đó là hiếu thảo nha. Bởi vì phải nói là ngay cái tinh thần của Nho giáo là phải chánh tâm, rồi tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Rồi sao nữa, nói theo cái khía cạnh khác thì cái chân đứng có vững, cái thân thể có khỏe mạnh thì mình mới đi đứng leo trèo sinh hoạt và giao tiếp xã hội được. Cái chân không vững, cái tay không có đủ mạnh, cơ thể thì bệnh hoạn thì làm sao mà mình có thể đi đứng làm việc và giao tế với xã hội. Có nghĩa là cái gì gần mình nhất, cái gì thiết thân nhất thì cái đó nó phải được xem mình chăm, nó phải được mình chăm chút trước. Ở đây cũng vậy, hiếu thảo là gì? Cái nguồn gần mình nhất chính là cha mẹ, mà mình không có tròn thì mình còn làm với ai, mình còn tròn với ai. Cho nên có nhiều người ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến chuyện thiếu, mà tôi lại đem những đề tay chân thân thể ra, là bởi vì sao? Tôi muốn nói đến cái chuyện gần đó, có nghĩa là mình phải chăm sóc tay chân thân thể, sức khỏe lục phủ ngũ tạng của mình nó ok rồi mình mới nghĩ đến cái chuyện đi đứng làm việc giao tế nha. Ở đây cũng vậy, cái đối tượng để mình hướng tới trong đời nó nhiều lắm nha. Tôi nhắc lại, đối tượng để mình hướng tới trong đời nó nhiều lắm, nhưng mà cái gốc vẫn là cha mẹ, hai cái người đã mang ta vào đời, đã giới thiệu ta vào đời. Chưa hết, đây là hai cái người mà không ngừng nghĩ về ta bằng cái tấm tình không vụ lợi. Thưa quý vị, cha mẹ thương con không vì danh, không vì lợi, không vì tình cảm nam nữ, không vì nhu cầu gì hết nha, mà thương chỉ vì thương. Thậm chí nó đâm mình mà trước khi chết còn nói một câu: bữa nay trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm, rồi mới tắt thở. Đó là tâm hồn của người người cha người mẹ nha. Mà đụng với hai nhân vật này mà mình bất hiếu là coi như đời mình tàn rồi. Đi là cái gốc mà họ đem ta vào đời, họ nâng bước ta vào đời, đến một tuổi nào đó ta không còn nhờ họ nữa và ta cũng không còn nhớ tới họ, nhưng riêng họ đối với ta thì không. Cha mẹ nghĩ về con không cần tuổi, bây giờ nó nằm trong bụng thương nó kiểu khác, nó còn bú bình mình thương kiểu khác, nó đi lẩm đẩm mình thương kiểu khác, biết đi biết chạy biết leo biết trèo mình thương kiểu khác, nó có vợ có chồng, nó là bác sĩ kỹ sư, nó trung niên mái tóc hoa râm mình thương kiểu khác, bây giờ nó già nó lụm cụm mà miễn mình còn sống mình tiếp tục thương nó, còn nó đối với mình thì khác. Hồi nào nó nằm trong tay mình thì nó cần cái hơi ấm, nó cần cái nghe cái nhịp tim của mình. Nó lớn lên rồi nó biết ăn biết chạy rồi, nó cần ngửa tay, nó xin tiền mình, nó xin bánh xin cơm của mình. Tới hồi nó thương được người dân rồi thì ba má thông cảm đi nha, thông cảm nha. Con chỉ có bạn trai bạn gái, còn ba má con quẩn con về con thăm nha. thăm má, giống như nhà quê nó đi thăm lờ vậy, nó coi trong lờ có cá hay không, rồi không rồi nó giọt mắt nha. Cho nên cha mẹ là gốc, chỉ có cha mẹ mới thương mình vô điều kiện, vô vụ lợi nha, và tuổi nào cũng thương. Còn mình đối với cha mẹ thì có tuổi, có tuổi, mỗi tuổi mình thương, mà tuổi này cơ là còn nhớ chút đỉnh, còn tuổi kia là sù luôn. Mà chưa kể già mà có tật nói nhiều, già mà hay quên, già mà hôi hám trây trét là nó quên luôn nha. Cho nên là chư thiền thánh ở đời có dạy như thế này: dầu có Phật hay không có Phật ra đời thì ai có cái lòng mà hiếu thảo với mẹ cha, đây là cái cửa vào thiên đường vậy nha. Vì đó là hai cái vị phạm thiên mà nha. Nhưng mà dĩ nhiên phạm thiên của riêng con cái thôi, nhưng mà phải nói đó là phạm thiên, bởi vì trên đời này làm sao mà moi ra được cái kẻ mà tiếp tục thương mình khi mình đánh mình chửi họ. Quý vị, quý vị tìm dùm cái hạng người nào như vậy, trừ ra A-la-hán nha. Quý vị tìm dùm cái hạng người nào mà họ tiếp tục thương mình, lo mình đói lạnh bệnh hoạn khi mà mình đối xử tệ với họ, hạng người nào đây? Thì trừ hiền thánh ra thì chỉ có hai hai cụ đó thôi, chỉ có hai cái cụ đó thôi nha, hai cái cụ cha và cái cụ má của mình ấy. Hai cụ đó mới là đối xử với mình như vậy nha. Cho nên đối xử tốt với hai cụ chính là cái cửa vào thiên đường nha. Đây là ba cái pháp rất đặc biệt mà tôi gom lại bài giảng này, tôi phải ngưng ở đây. Một là cái hạnh bố thí. Hạnh bố thí ở đời này, nói tới bố thí mình có nhắc tới bốn hạng sau đây. Một là trên đời này có cái hạng cái gì cũng ôm, cái hạng thứ hai tay buông tay nắm, hạng thứ ba nó là coi như cái gì cũng buông. Đó là nói về hạnh bố thí, mình nhớ cái đó. Và thứ hai, bố thí muốn hoàn chỉnh ấy, là phải người cho phải có niềm tin, phải có trí, người nhận cũng phải có cái đức độ. Rồi cái vật thí phải hợp thời đúng lúc cho mà xài được, chứ không cho người ta không xài được thì cái đó là đi đi xả rác. Cái gì biết không, rất nhiều người cứ xài không được đem bỏ ở chùa, mà ai gặp thì nó đem cúng, mà ai không gặp thì xách xe dọt luôn. Cho nên nó là rất nhiều cái chùa là chỗ chứa rác, mà bên thị sĩ ở mấy cái tiệm mà Brocky, Brockyland, mấy cái Brockenhouse nó có ghi mà hàng chữ to đùng phía trước, ở là ở đây không phải là chỗ các vị bỏ đồ, nó để phía trước á, đây không phải là chỗ để đồ, xin đừng có để đồ ở đây. Có nghĩa là ở đây chúng tôi chỉ nhận khi nào người đưa và người nhận cùng có mặt thì mới được, chứ còn mà vắng mặt chúng tôi đóng cửa, làm ơn đừng có đem lại chất lần trước. Nó ghi rõ ràng trước đó nha, nó ghi rõ như vậy. Ở đây không phải là chỗ các vị để đồ. Cái việc mà các vị đem đến bán thì khỏi nói, là mình đem đến cho chúng tôi đó, làm ơn là phải người cho người nhận thấy mặt nhau. Chứ còn không là đa phần là thấy bà bên bên thị sĩ mình đứng ác cái này này, cái mà đi mà bỏ rác nó tốn tiền, cái nó le lưỡi cái gì biết không, le lưỡi luôn. Cái bàn ấy mình mua nó là tốn tiền đã đành, mà cái ngày nào quý vị không có muốn giữ nó nữa đó thì á, nó có hai cách. Nếu mà nó còn mới á thì các vị để cái chữ gratis, có nghĩa là giống như là từ thiện đó, để trước nhà đó thì ai cần thì lấy. Nhưng mà nó đã đến cái mức độ mà xài không được nữa thì quý vị phải là, một là phải chờ cái hạn người ta tới người ta lấy, còn hai nữa là phải tốn tiền giải quyết. Mà nó nhỏ nhỏ được, còn nếu mà nó to đùng mà chỉ có chết thôi nha. Cho nên cái bố thí phải hiểu rõ như vậy. Như vậy thì cái hạn thứ, cái hạn thứ nhất là nói đến bố thí, là bố thí là gồm có ba cái điều kiện sau đây nó mới kiện toàn: một là người cho, người nhận, và cái vật thí đó. Chỉ còn đem liệng như mặt người ta, nó không phải là cho rồi. Cái thứ hai là xuất gia. Xuất gia có nghĩa là mọi người ôm mình buông ra hết. Tôi đang nói là loại là riêu, loại tru á nha, riêu mân chứ không phải là phết mân nha. Rồi thứ cái hạn cái thứ ba đó là hiếu, có nghĩa là cái gốc của đạo làm người đó là hiếu. Hồi nãy tôi có nói rồi, cái đặc điểm cái thiện pháp là gì? Thiện pháp nó có nhiều cách định nghĩa lắm. Một, thiện pháp nó chính là cái linh hồn là tinh hoa của hiền thánh. Thứ hai, thiện pháp là cái sự, cái lằn ranh, nó là biên giới, nó là cái sự phân biệt giữa người và thú nha. Thứ nhất, tôi nhắc nói lại, thiện pháp là gì? Thiện pháp nó chính, thứ nhất nó là nội dung của hiền thánh. Thứ hai, nó thiện pháp nó chính là cái lằn ranh để phân biệt người và thú. Từ cái bố thí, loài thú không làm được. Hạnh xuất gia, loài thú không làm được. Và cái nữa thứ ba đó là cái hiếu thảo. Loài thú nhiều lắm là nó thương con cực, nó thương ba bố mẹ của nó, là nó thương trong cái quan hệ hoàn toàn là mang cái tính sinh lý. Cái mùi đó, cái nhịp tim đó, cái hơi ấm đó, chứ nó không có hiếu như cái con người mình, mà đi kèm với vô vàn những nhận thức. Đây là người đã mang ta vào đời, đã giới thiệu ta vào cõi nhân sinh. Đây là cái người mà thương ta bất vụ lợi. Đây là cái người mà có thể chấp nhận ta vô điều kiện. Thì con thú nó không có hiểu nhiều như vậy. Vì nó không tin đi hỏi tụi nó thì biết. Ok, bây giờ nghĩ là mệt rồi, không có nói nữa. Xin hẹn các vị ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành.